Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ăn táo dược hoàn thế giới. Vì sao ở trong cơ thể ta sẽ có ma thần huyết mạch? Sauron chỉ cảm thấy một cái âm mưu kinh thiên bao phủ toàn bộ thế giới. Thân là người bình thường hắn, trong cơ thể vậy mà ẩn giấu ma thần huyết mạch, để hắn có chút không dám tin. Nếu không phải ác ma pháp điển phát giác được điểm ấy, có lẽ hắn từ đầu đến cuối đều không có cách nào phát giác. Huyết mạch lực lượng, chuẩn xác hơn nói, là đỉnh tiêm truyền kỳ cường giả đem ngưng tụ hình thành một loại nào đó sức mạnh cường hãn, đem khắc vào trong huyết mạch, theo đời đời lưu truyền. Nói cách khác, mỗi một cái có được huyết mạch lực lượng gia tộc, tổ tiên đều có một vị cấp cao nhất truyền kỳ cường giả. Đây là lúc ấy Griffin nguyên thoại. Có ít người liều hết tất cả chỉ là vì để hài tử không thua ở hàng bắt đầu bên trên. Nhưng có người từ lúc sinh ra đời liền đứng ở điểm cuối cùng a. Đây chính là huyết mạch hàm nghĩa. Sauron nguyên lai tưởng rằng loại này huyết mạch truyền thừa cùng cự long như thế, để hậu đại có thể kế thừa mạnh mẽ huyết mạch, đứng hàng đỉnh phong truyền kỳ, đánh xuyên người cùng thần giới hạn chư vương nhóm, hẳn là có thực lực đem huyết mạch truyền thừa xuống. Nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên phát hiện loại này huyết mạch truyền thừa, vậy mà truyền thừa ma thần huyết mạch. Như vậy vấn đề tới, chư vương đến cùng biến thành cái gì? Hết thảy biến thành ma thần. Tại huyết mạch tương quan bên trong, có từng hàng văn tự giải thích. Pemon, 72 trụ ma thần hàng vị thứ 9, trí thượng tứ trụ một trong, thống trị phương Tây quân chủ, xưng hào vì chủ thiên sứ chi vương, mọc ra nữ tính mặt cùng nam tính tư thái, cùng một đôi vịt chân, đầu đội khảm nạm hoa lệ bảo thạch vương miện, cưỡi một thớt đơn phong còng. Hắn nắm giữ khoa học, nghệ thuật cùng bí pháp các loại pháp tắc, đồng thời có thể đem tri thức trong nháy mắt truyền lại cho phàm nhân. Solomon 72 trụ, ma thần, Sauron rốt cuộc biết, vì sao A có thể ở cái thế giới này nghe được nhiều như vậy quen thuộc danh tự. Nguyên lai ép căn không phải trùng hợp, rõ ràng có chỗ liên lụy, ý vị này, Vasago. Lại các loại có được huyết mạch truyền thừa người, rất có thể toàn diện đều là ma thần huyết mạch. Toàn bộ thế giới cao tầng, rất nhiều đại gia tộc, tất cả đều là ma thần huyết mạch. Ngươi TM đang chơi ta, cái thế giới này không cứu nổi. Cáo từ, Sauron chỉ cảm thấy tê cả da đầu, rất muốn chạy trốn cách cái thế giới này. Vốn nghĩ nhiều lắm thì dung hợp ác ma huyết mạch, để cho người ta trở nên không còn thuần túy, lại không nghĩ rằng từ theo hầu bên trên liền không còn là chân chính nhân loại. Sauron thật sâu thở dài, liệp ma nhân biến thành ma thần cũng chính là cái kia ác long dũng giả cố sự. Có cái cố sự nói tại một nơi nào đó chiếm cứ một đầu ác long, nhất định phải cách một đoạn thời gian liền muốn hiến tế một xử nữ mới có thể lắng lại ác long lửa giận. Vì đánh giết ác long, hàng năm đều sẽ có dũng giả tiến về cùng ác long vật lộn, kết quả mỗi lần đều không người còn sống. Thẳng đến có một lần, có người lặng lẽ đi theo dũng giả, lại nhìn thấy dũng giả dùng kiếm đâm chết ác long, sau đó ngồi tại ác long trên thi thể, nhìn xem long huyệt bên trong vô số vàng bạc châu báu chậm rãi mọc ra lân phiến, cái đuôi cùng sừng biến thành mới ác long. Thật là một cái hắc ám đến từ bắt đầu liền không có một tơ một hào hy vọng thế giới. Sauron lại lần nữa cảm thán nói, rốt cục ý thức được cái thế giới này vì sao a giống cắt rau hè, nhiều đời văn minh bị tùy ý thu hoạch. Nguyên lai từ bắt đầu kết cục liền đã nhất định, cao cao tại thượng các ma thần. Ha ha, Sauron trong đầu kế hoạch lặng yên cải biến, nguyên bản định từng bước một tăng thực lực lên, mượn nhờ Vasago gia tộc tới tiếp xúc đến rất nhiều nhân vật mạnh mẽ. Cuối cùng tấn thăng truyền kỳ, thành lập được một cái thế lực to lớn, có thể chi phối toàn bộ đế quốc, mượn nhờ đế quốc vô số nhân tài đi trèo khoa học kỹ thuật cây. Đi một đầu ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại con đường. Đã tồn tại người máy hơi nước loại vật này, hắn ắt có niềm tin đem kiếp trước rất nhiều khoa học kỹ thuật sao chép được. Phục chế không được, cũng có thể mượn nhờ vạn năng ma pháp đi sáng tạo. Cái thế giới này cực kỳ không khoa học, nhưng cực kỳ ma pháp. Đợi đến leo lên khoa học kỹ thuật cây, thành lập được một chi bao trùm hải lục không khoa học kỹ thuật quân đoàn về sau. Lại bắt đầu phản công đại quân ác ma. Ác ma số lượng xác thực khá là khổng lồ, nhưng thiên khoa kỹ bạo binh tốc độ so ác ma càng nhanh. Dây chuyền sản xuất nhà máy hình thức, chỉ cần có sung túc tài nguyên liền có thể sinh sản ra vô số kinh khủng tuyệt luân vũ khí. Chờ hắn kiến tạo ra trong truyền thuyết vị diện xuyên qua ma pháp thuyền, liền có thể tùy ý cướp đoạt vị diện khác tài nguyên. Lấy chiến dưỡng chiến, tiếp tục bạo binh trèo khoa học kỹ thuật cây, kiến tạo ra càng khủng bố hơn ảo thuật sư phù không thành. Diệt tinh pháo, phản vật chất mẫn diệt pháo, nhị hướng bạc, trung tử tinh ma tưởng các loại siêu cấp vũ khí, luôn có một ngày, có thể đánh xuyên vực sâu không đáy, đem vô số ma thần đưa lên bàn giải phẫu, các loại cho đến lúc đó, hắn liền có thể an an ổn ổn qua mình phổ thông bình thản sinh hoạt. Thuận tiện còn có thể trở lại địa cầu đi xem một chút. Trong đầu hắn, thậm chí đã bắt đầu phác họa mình oanh sát vô số ác ma. Làm nằm sấp vực sâu ý thức tràng cảnh. Ti em, trong lòng ta có một câu mẹ bán phê nhất định phải giảng. Sauron nhịn không được dùng cái thế giới này không tồn tại ngôn ngữ mắng ra tiếng. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy mình hết thảy kế hoạch hết thảy bị đánh loạn. Loạn thành hỗn loạn, trong đầu giống như là có vô số thần thú lao nhanh. Hết thảy cần một lần nữa kết hoạch. Lúc này, Sauron đều muốn trực tiếp đầu nhập vào vực sâu. Làm cái tên khốn kiếp. Liền tất cả gia tộc tầng cao nhất đều đã bị ma thần ăn mòn khống chế. Cái thế giới này còn có cọng lông hy vọng. Đi em gái ngươi cứu vớt thế giới, để hết thảy đều tại trong thâm uyên mai táng a. Ta không sinh khí, ta thật không sinh khí a. Bành, Sauron một quyền nện vào trên vách tường, ủng có vô hình lớp biểu bì nắm đấm, tại nham thạch trên vách tường ném ra thật sâu vết lõm. Vậy làm cho cả tầng hầm đột nhiên chấn động, hiện tại rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt hắn lúc này tâm tình. Hoàn toàn là cảm xúc ngổn ngang, vậy liền giết một cái ác ma đến chúc mừng một cái. Sauron chỉ vào mặt đất, màu xám trắng bản nguyên linh hồn bắn ra một chút xíu. Chảy đến trên ma pháp trận mặt, triệu hoán ác ma, mong muốn triệu hoán ác ma, tự nhiên muốn dâng lên một điểm tế phẩm. Còn có cái gì tế phẩm, so bản nguyên linh hồn lại càng dễ để ác ma mắc câu. Hắn thành thạo làm tốt hết thảy chuẩn bị, lại một lần triển khai triệu hoán, một điểm bản nguyên linh hồn lập tức bị ma pháp trận hấp thu đi vào. Ông, từng tia từng sợi màu đen khí vụ lăn lộn, hỗn loạn bạo ngược điên cuồng khí tức, từ ma pháp trận thẩm thấu ra, một đạo toàn thân bao phủ sương mù màu đen, tản ra khí thế cường hãn thâm uyên ngữ lan truyền ra. Phàm nhân, ta vĩ đại Barbaros đáp lại ngươi triệu hoán. Tại đạo này bóng dáng vừa mới triệt để hiện ra, Sauron đã cầm thương nhắm chuẩn đối phương. Trong tay hắn thanh thương này dài 2 mét, nặng đến 66 pao, đường kính 25 mm, là hắn cố ý từ Isaac tướng quân nơi đó quấy giày đòi hỏi. Nắm bắt tới tay mạnh nhất đơn binh súng ống, trọn vẹn bỏ ra hắn 1.200 kim bảng, lúc trước 500 kim bảng khen thưởng trong nháy mắt tiêu hết. Một thương xuống dưới, liền hơi nước xe tăng thiết giáp đều có thể đánh xuyên. Tiêu chuẩn phản thiết giáp thương, duy nhất thiếu hụt, chính là một lần chỉ có thể nhét vào một viên đạn. Cần một phút đồng hồ trở lên thời gian cooldown, không phải liền hội tạc nòng, đồng thời rơi động tương đương phiền phức, vậy không có cách nào đơn binh mang theo. Phanh, tiếng oanh minh bộc phát, dù là hắn cố ý ngăn chặn lỗ tai, y nguyên cảm thấy lỗ tai bị chấn động đến đau nhức. Toàn bộ bả vai hung hăng chấn động, kém chút bị sức giật đụng chật khớp, họng súng tuôn ra oanh minh, ngón tay thô đạn bắn ra, một lần xé rách vừa mới bước ra truyền tống trận ác ma đầu. Đem lăng không oanh bảo, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.